Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, thần bí khách đến thăm. Tô Hải phi trường quốc tế lối ra, kim sư Antonio mặc một bộ màu xám nhạt áo lót phối hợp một đầu ngụy trang quần lính hiện ra cao lớn. Thẳng tắp dáng người, đứng tại khách quý lối đi ra lẳng lặng chờ đợi. Lúc đầu hắn là chuẩn bị qua Ngọa Long Thiên hỗ trợ. Lại không nghĩ tới ở nửa đường bên trong tiếp vào vị kia nữ vương điện báo. Thế là quả quyết địa từ bỏ qua Ngọa Long trời dáng tính toán. Lái xe đi vào Tô Hải phi trường quốc tế nhận điện thoại chờ đợi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vị kia nữ vương vậy mà lại lựa chọn ở thời điểm này đi vào Hoa. Hạ, đi vào Tô Hải. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại kim sư Antonio lẳng lặng chờ đợi phía dưới. Giày cao gót đập trên sàn nhà thanh thúy thanh âm vang lên theo. Nghe được cái này quen thuộc tiếng bước chân. Kim sư Antonio tinh thần chấn động mạnh một cái. Trên mặt lộ ra một tia hưng phấn đến. Ngay cả vội vàng xoay người đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tại kim sư Antonio ánh mắt nhìn soi mói. Một tên xõa một đầu sơn mái tóc đen dài. Mang theo viên viên hắc sắc kính dâm đem khuôn mặt che khuất nữ tử chính nện bước yêu nhã bước chân. Từ khách quý lối đi ra chậm chậm đi tới. Tuy nhiên kính dâm đưa nàng khuôn mặt chỗ che lấp. Nhưng là từ bất luận là từ dáng người vẫn là từ khí chất lên đây tuyệt đối là một cái vạn người. Không được một siêu cấp mỹ nhân nhi. Không có bất kỳ cái gì tạp chất cùng ô nhiễm. Nàng cũng không có quá nhiều cách ăn mặc. Cũng không có mang theo đồ trang sức cùng khuyên tai. Mặc một bộ á vàng nhạt áo sơ mi ngắn phối hợp một đầu màu lam nhạt 7 phần tu thân quần bò. Nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái tùy ý. Tay phải kéo lấy một cái to lớn hành lý. Tay trái sờ lấy khung kính. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Hơi hơi nhỏ tỉ. Người tốt. Nhìn lấy này từ khách quý chỗ đi tới nữ nhân. Kim sư Antonio hít sâu một hơi. Sau đó cất bước đi đến trước gót chân nàng. Tay phải để ở trước ngực. Hơi hơi xoay người. Lộ ra đến vô cùng thân sĩ. Úc, kim sư. Thật sự là thật có lỗi. Để ngươi đợi lâu. Nhìn lấy kim sư. Nữ tử bị kính dâm che lấp dưới mặt lộ ra một vòng mỹ lệ nụ cười tới. Có thể vì vi nhi tiểu thư cống hiến sức lực là kim sư vinh hạnh. Kim sư thanh âm cung kính từ. Trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn. Bình tĩnh thanh âm từ nữ tử miệng bên trong truyền ra. Lại tràn ngập không cho cự tuyệt uy nghiêm. Để kim sư trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ tới. Nếu để cho đại người biết vị đại tiểu thư này đi vào Hoa Hạ. Hơn nữa còn là từ hắn dẫn đi. Không biết có thể hay không tại chỗ giết hắn. Làm sao? Có vấn đề. Nhìn thấy kim sư bất vi sở động. Thanh âm cô gái vẫn như cũ là như vậy dễ nghe và bình tĩnh. Tuy nhiên kim sư lại cảm giác mình tựa như thân ở tại hầm băng. Chung quanh nhiệt độ tại thời khắc này tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần. Chỉ là, hiện tại đại nhân có chính sự đang. Chấm ngoặc kép, xoạt, kim sư lời nói vẫn chưa nói xong. Không biết khi nào nữ tử trong tay liền thêm ra một thanh tạo hình đặc biệt súng lục chống đỡ đầu. Hắn. Ta qua không vừa vặn giúp đỡ hắn cùng một chỗ xử lý a. Ta qua, nơi này vẫn là phi trường. Nữ nhân này không biết lúc nào liền đem thương cho móc ra. Lá gan này cũng quá lớn hơn một chút đi. Liền biết hội là như thế này. Đại nhân, thật sự là xin lỗi. Người cũng không thể đủ giết ta à. Minh Bạch, hít sâu một hơi. Thanh âm cung kính từ kim sư miệng bên trong truyền ra. Bá. Chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, nữ tử trong tay súng ống giống như làm ảo thuật đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh kim sư liền dẫn nữ tử ngồi lên một bên sớm ngừng lại xe Audi. Biến mất ở trong màn đêm, khoảng cách Ngọa Long Thiên ngoại không xa địa phương xây dựng một tòa tạo hình cổ điển vùng ngoại. Thành biệt thự, tại biệt thự trong đại sảnh, từng đạo thẳng tắp thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Tràn đầy một cỗ huyết tinh sát lục khí tức. Chính giữa đại sảnh xây cất một cái đặc biệt ngai vàng. Trên bảo tọa ngồi một tên mặc một bộ lam sắc áo lót cùng màu xanh sẫm mê thải khố nam tử. Hắn khuôn mặt cương mãnh, mày rậm mắt to, giữ lại một đầu lam sắc tóc ngắn, thân thể cường tráng, vạm vỡ, bên hông buộc lấy một đầu dễ thấy lam sắc đai lưng. Toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ khó nói lên lời cường đại cảm giác. Phảng phất lôi thần hàng thế, hắn che kín hình xăm tay phải vuốt vuốt một thanh tạo hình đặc biệt đoàn đao. Ngắn trên đao không ngừng mà có hồ quang điện du tẩu. Nhìn qua thanh thế dọa người, nam tử lạnh như băng ánh mắt từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Đạm mạc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh lang lính đánh thuê đoàn người xuất thủ a. Nghe vậy, trong đại sảnh một tên ăn mặc áo khoác màu đen nam tử cất bước mà ra. Cung kính mở miệng, khởi bẩm đại nhân, thanh lang lính đánh thuê đoàn người đã theo Tô Hải người cho chơi lên. Tô Hải đám người kia thực lực rất mạnh. Không chỉ có ngay cả huyết ảnh bại, mà quỷ quỷ sa tăng tire chết, liền ngay cả thanh lang lính đánh thuê đoàn lão tam thiên long đều bị người cho xử lý. Ha ha, ta đã sớm nói Hoa Hạ sự tình không phải dễ dàng như vậy đắc thủ. Những tên kia, quả thực là chính mình tìm đường chết a. Tuy nhiên những tên kia giết chết huyết ảnh cùng thiên long, như thế giúp chúng ta một đại ân, còn có hắn tin tức a. Nam tử đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lão đại, tạm thời còn không có tra được thanh lang lính đánh thuê đoàn lão đại thanh lang tới Hoa Hạ tin tức. Tuy nhiên thuộc hạ nghĩ sợ rằng hắn đã sớm đi vào Hoa Hạ, đang núp ở một nơi nào đó. Áo khoác cấp dưới trầm giọng mở miệng. Bất quá, liền không ngớt rồng khi chết đợi hắn đều chưa từng xuất hiện. Cái này chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Hắn đây là muốn cùng chúng ta tiếp theo bàn đại cờ đây. Nam tử trên mặt hiện lên một tia khác. Ánh sáng mang. Đúng. Hiện tại Ngọa Long Thiên Na một bên có tin tức gì? Thiên Long chết hoàn toàn chấn trụ âm thầm những cái kia dục dịch người. Bất quá. Vẫn có một ít người nhịn không được xuất thủ. Nói thí dụ như Âu Dương. Tô Hải tứ đại thiên vương Dương Phong. Bọn họ giờ phút này đang chạy về Ngọa Long Thiên Đồ bên trong. Để bọn hắn người Hoa chính mình. Trước nội đấu đi. Trò vui còn ở phía sau đây. Nam tử trong mắt lóe lên một tia khác lạnh lẽo ánh sáng đến. Lần này, chúng ta nhất định phải cầm xuống Tô Hải. Không tiếc bất cứ giá nào. Hắc sắc trong đêm. Một đạo thân ảnh màu đen giống như liệp ưng đồng dạng tại Ngọa Long Thiên ngoại trong rừng cây phi. Nhanh. Mau lẹ như gió, không có phát ra một tơ một hào thanh âm, toàn thân hắn bao phủ tại hắc bào bên trong, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi trong đêm tối lóe ra u quang con ngươi liền giống như lục u lang nhãn. Nhìn qua tràn đầy khí tức nguy hiểm, hắn giữ lại một đầu già dặn màu nâu tóc ngắn, trên trán hoa văn một cái lang đầu hình xăm, trên vai khiêng một thanh AWP súng bắn tỉa, hất lên một kiện áo khoác dài. Bên hông buộc lấy một con sói ra đầu mang. Bên hông khác đầy đủ loại vũ khí. Giống như xuyên toa tại U Lâm bên trong ma quỷ. Vô thanh vô tức thu gặt lấy sinh mệnh. Một đường tiến lên phi nhanh. Nam tử sau cùng tại khoảng cách Ngọa Long Thiên khu biệt thự cách đó không xa trong rừng cây bên. Trong một cây đại thụ trước dừng lại. Lóe ra u quang trong con người phóng thích ra băng lãnh hàn mang. Cúi đầu nhìn lấy trên tay mang theo quân dụng trên đồng hồ này toàn bộ ảm đạm đi điểm sáng màu xanh. Lục, tràn đầy vô tận sát ý thanh âm từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Lão Tam, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Bá, theo nam tử lời nói rơi xuống. Hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, thân thể phi thân nhảy lên, bạt không mà lên, vững vàng rơi vào đại thụ đỉnh đầu trên trạc cây. Giống như cú mèo đồng dạng ẩn tàng trong bóng đêm, lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên phía trước, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, lẳng lặng địa chờ đợi thời cơ, lẳng lặng địa lấy con mồi ở giữa chém giết, xa xa xa, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng bước chân lặng yên ở giữa vang lên, khiến cho đến nam tử khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia hàn mang đến, theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Ba đạo hướng về khu biệt thự bay đi phi nhanh thân ảnh hiện lên ở nam tử trong tầm mắt. Nhìn lấy này bay đi phi nhanh ba đạo thân ảnh. Nam tử trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Thì thào nói nhỏ, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liền để ba người các ngươi đi trước chơi một hồi đi. Đột nhiên, nam tử ánh mắt ngưng tụ. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc. Xem ra còn không chỉ là ba cái đơn giản như vậy đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.